Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Và Minh Giang đã đồng hành cùng với các bạn qua 186 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 186 thì Thôi Trạch Vũ đã có sự nghi ngờ rằng Hào Hào chính là con trai của Đoạn Lăng và Bùi Nhất Ninh. Và liệu thì sự thật có phải như vậy hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 187 để đón chờ xem còn có những tình tiết gây cấn gì chờ đón tất cả chúng ta nha. Nào, xin mời các bạn. Chị Đồng, chị tìm em à? Thẩm Minh Trạch đi vào, Phương Đồng gật đầu. Chuẩn bị đi, lên một hộp bản hợp đồng mới, hạ thấp giá thành xuống 5% cho tôi. Chị Đồng, bọn họ muốn tăng giá nhưng bây giờ chị lại ép giá. Như vậy bọn họ có đồng ý tiếp tục hợp tác không? Đã qua một tuần rồi mà đối phương vẫn không hề hồi âm. Thẩm Minh Trạch không quá tán thành với mức giá mà Phương Đồng đề ra. Trong một tuần qua, trừ 4 ngày đầu ra thì mấy ngày tiếp theo cậu đều thấp tha thấp thỏm. Nhất là mấy ngày nay, đối phương vẫn không liên lạc với họ mà họ cũng chẳng tìm được xướng thích hợp để thay thế. Thậm chí buổi tối cậu ta còn không thể ngủ ngon. Bọn họ sẽ đồng ý thôi, Phương Đồng nói chắc nịch. Thẩm Huynh Trạch không biết tại sao Phương Đồng lại tự tin như thế. Rõ ràng là lửa đã cháy đến nơi rồi, vậy mà cô còn có thể ung dung. Chẳng lẽ nắm chắc phần thắng như vậy sao? Nếu lỡ hạng mục này có sai sót gì thì chẳng phải chỉ tốn thất mấy triệu, mà sẽ là mấy trăm triệu. Phương Đồng biết Thẩm Huynh Trạch lo lắng nên lại nói. Tôi nắm được một thông tin, hoàn toàn không có ai tiếp xúc với bọn họ cả. Bọn họ chỉ mượn chuyện này để nâng giá lên thôi. Tuy một khía cạnh khác mà nói thì bọn họ có thể hợp tác với người khác, nhưng không phải bất cứ công ty nào cũng có thể nuốt trôi số lượng lớn như vậy. Nếu chúng ta không nhận thì lô vật liệu này của bọn họ sẽ hỏng bét trong tay bọn họ. Còn nói xem thế thì ai mới là người nên lo lắng chứ? Nhưng trước kia chúng ta vẫn luôn hợp tác với bọn họ với mức giá này. Nếu ép giá xuống thì có khi nào sẽ làm đối phương tức giận mà không hợp tác với chúng ta nữa không? Trong lòng Thẩm Quân Trạch vẫn có chút lo lắng. Phương Đồng mỉm cười. Quân Trạch, có một điều cậu vẫn không hiểu rồi. Trong vụ hợp tác này, thật ra bên chiếm thế thượng phong vẫn luôn là chúng ta. Lần này chúng ta đi xin lỗi là bởi vì chúng ta tôn trọng họ là đối tác làm ăn với chúng ta. Nhưng bọn họ lại không nể mặt. Vậy thì chúng ta không cần phải khách sáo nữa. Thẩm Quân Trạch nghe Phương Đồng nói xong thì lập tức hiểu ra. Em hiểu rồi, chị Đồng. Bây giờ em sẽ lập tức đi lập một bản hợp đồng mới. Và sự thật chứng minh rằng Phương Đồng đoán không sai. Ngày hôm sau, Hướng Khai liền đích thân gọi điện thoại cho cô, nói là muốn mời cô dùng một bữa cơm. Phương Đồng cũng không từ chối. Vẫn là nhà hàng trước, có điều lần này người chiếm ưu thế đã thay đổi. Giám đốc Phương quả là người đúng giờ. Hướng Khai xem đồng hồ rồi cười nói. Phương Đồng đến trước giờ hẹn đúng 5 phút. Thật ra nửa tiếng trước, Phương Đồng và Thẩm Quân Trạch đã đến. Có điều hai người cố ý ngồi lại trong xe một lúc. Phương Đồng mỉm cười. Chúng tôi thật lòng muốn hợp tác nên tất nhiên sẽ không để quản lý Hướng đợi lâu. Hướng Khai rất thích câu nói này, bật cười ha ha. Vậy không biết giám đốc Phương suy nghĩ chuyện lần trước thế nào rồi? Giám đốc Ngô của chúng tôi cứ hối thúc tôi mãi. Phương Đồng trầm ngâm một lúc, đến khi Hướng Khai không kiềm lòng được nữa mới mở lời. Cô mới ung dung nói. Quản lý Hướng, chuyện này chúng tôi đã báo với tổng giám đốc Thẩm bên tôi. Anh xem chúng ta hợp tác làm ăn nhiều năm như thế rồi, từ trước đến nay luôn vui vẻ hợp tác, vậy mà lần này giám đốc Ngô của quý công ty lại làm như vậy, tổng giám đốc Thẩm của chúng tôi rất tức giận. Nghe vậy thì tim Hướng Khai liền đập thình thịch, nếu tập đoàn Quân Lan thật sự không hợp tác với bọn họ nữa, thì bọn họ sẽ thật sự thiệt hại nặng. Tổng giám đốc Thẩm nói thế nào? Ý cười vụt qua ánh mắt của Phương Đồng trong lòng nắm chắc. Tổng giám đốc Thẩm của chúng tôi nói muốn hợp tác tiếp cũng không phải không được, thế nhưng phải hạ giá xuống 5%, nếu như công ty anh đồng ý thì chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác, còn nếu không thì chúng tôi chỉ có thể tìm đối tác khác. Dù sao thì cũng có không ít người muốn hợp tác với tập đoàn Quân Lan, quản lý Hướng, anh nói có phải không? Dù lời nói của Phương Đồng rất ung dung, nhưng Hướng Khai nghe lại như sét đánh ngang tai. Chuyện này không thể nào, Hướng Khai nói như đinh đóng cột, mục đích của bọn họ là nâng giá lên, sao có thể hạ giá xuống được? Quản lý Hướng, trước tiên anh khoan hãy kích động, từ từ nghe tôi nói đã. Phương Đồng vẫn rất điềm nhiên. Hướng Khai đành nén giận, ngồi xuống nghe Phương Đồng nói tiếp. Quản lý Hướng, trước đây chúng tôi vẫn hợp tác với các anh bằng mức giá thị trường, so với những công ty khác thì mức giá đó đã là khá cao, điểm này các anh có đồng ý không? Quản lý Hướng trầm ngâm, biết lời của Phương Đồng là sự thật. Phần lớn khi hợp tác thì giá thành đều phải thấp hơn giá thị trường, vì dù sao số lượng cũng rất lớn, mà tập đoàn Quân Lan lại chưa từng ép giá, nên có thể nói là vô cùng rộng rãi. Không phải chúng tôi chưa từng tìm hiểu mức giá mà quý công ty đưa ra cho những công ty khác, lại thấp hơn so với tập đoàn Quân Lan không dưới 5%. Tính ra thì tập đoàn Quân Lan của chúng tôi vẫn luôn chịu thiệt, nhưng sở dĩ chúng tôi hợp tác với các anh nhiều năm như vậy là bởi vì thấy các anh luôn lấy đảm bảo chất lượng làm điều kiện hàng đầu. Quản lý Hướng càng trầm mặc hơn. Thật ra đối với chuyện nâng giá này thì trong nội bộ công ty cũng phân thành hai luồng ý kiến. Ý kiến thứ nhất cho rằng đây là một cơ hội tốt để nâng giá. Dù sao thì tập đoàn Quân Lan cũng có nhiều tiền, bỏ thêm một chút cũng không phải không được. Nhưng luồng ý kiến khác lại cho rằng bọn họ đang được voi đòi tiên. Nếu chọc giận tập đoàn Quân Lan thì rất có thể ngay cả chút lợi nhuận như hiện tại cũng không còn. Có điều lòng tham của con người không có giới hạn, bọn họ bị cám dỗ bởi phần lợi nhuận cao hơn, cho nên hoàn toàn chẳng quan tâm đến giá thiết phía sau. Phương Đồng có thể hiểu được cách làm của bọn họ nhưng lại không muốn dung túng. Những chuyện này có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Nếu lần này thỏa hiệp thì đối phương sẽ cho rằng tập đoàn Quân Lan là quả hồng mềm, ai cũng có thể bóp nát. Hơn nữa, lỡ như bị những đối tác khác biết được và làm theo, thì sau này làm sao tập đoàn Quân Lan còn phát triển được nữa? Sau khi bàn bạc thì Thẩm Quân Dục và Phương Đồng đã nhất trí với điều này. Nhưng phía cô đột ngột ép giá nhiều như vậy, chúng tôi sẽ lỗ vốn. Không ai muốn kinh doanh lỗ vốn thế này cả. Hướng Khai im lặng một lúc lâu rồi nói. Phương Đồng mỉm cười. Quản lý Hướng, theo tôi được biết thì công ty các anh báo giá với những công ty khác thấp hơn so với tập đoàn Quân Lan những 8%, cho nên làm sao có thể nói là lỗ vốn? Hướng Khai bỗng mặt, không ngờ ngay cả điều này mà đối phương cũng biết được. Sự thật đúng là như vậy, mức giá bọn họ báo với tập đoàn Quân Lan là cao nhất. Tôi biết một mình quản lý Hướng không thể quyết định được chuyện này, nhưng không sao, quản lý Hướng có thể trở về thương lượng thêm với giám đốc Ngô. Tất nhiên là thời gian không thể quá lâu, tối đa là 3 ngày. Nếu như 3 ngày sau các anh không thể cho chúng tôi câu trả lời thuyết phục, vậy thì hợp tác giữa chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây. Quân Trạch, đưa hợp đồng mới cho quản lý Hướng xem đi. Câu nói cuối cùng là nói với Thẩm Quân Trạch vẫn như người tàn hình tình hình từ đầu buổi nói chuyện đến giờ. Thẩm Quân Trạch đưa bản hợp đồng trong tay cho Hướng Khai, anh ta lật ra rồi nói. Xem ra lần này trước khi đến, giám đốc Phương đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Phương Đồng mỉm cười, đâu sao được với quản lý Hướng. Nếu vậy thì tôi cáo từ trước, tôi nhất định sẽ thuật lại toàn bộ lời của giám đốc Phương cho giám đốc Ngô của chúng tôi nghe. Phương Đồng đứng bật dậy bắt tay với đối phương, đợi sau khi đối phương rời đi thì Thẩm Quân Trạch mới lên tiếng. Chị Đồng, vừa rồi em thật sự căng thẳng muốn chết. Khi nãy mặt mày Hướng Khai cứ lạnh băng, em còn sợ ông ta sẽ động tay động chân. Phương Đồng nghe mà buồn cười. Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu. Nói thế nào thì Hướng Khai cũng là quản lý, sẽ không làm ra chuyện không có đẳng cấp như vậy đâu. Có điều chị Đồng mà, vừa rồi chị thật là khí thế. Có thể nói chuyện này đã thành công hơn phân nữa, chỉ còn chờ ký hợp đồng nữa thôi. Biểu cảm của Phương Đồng rất thoải mái. So với cô thì Thẩm Quân Trạch còn khá lo lắng. Chị Đồng, chị nói xem bọn họ có đồng ý với yêu cầu của chúng ta không? Đến giờ em vẫn không yên tâm lắm. Đừng lo, với mức giá lần này tôi đưa ra vẫn để lại cho bọn họ chút lợi nhuận. Tuy phần lợi nhuận này ít hơn trước kia rất nhiều, nhưng so với những vụ làm ăn khác của công ty bọn họ thì vẫn rất lời. Hơn nữa bọn họ không thể nào không biết rằng sở dĩ chúng ta làm như vậy là để cảnh cáo bọn họ. Chỉ cần bọn họ không ngu ngốc thì nhất định sẽ ký bản hợp đồng này. Chị Đồng, sao chị có thể nhìn ra được những điều này vậy? Thẩm Quân Trạch tò mò. Thật ra rất đơn giản. Trước tiên tôi đã khá hiểu rõ về công ty của bọn họ, đồng thời cũng nói cho bọn họ biết chúng ta biết rõ là bài tẩy của bọn họ. Dưới tình huống này thì chỉ cần là người thông minh thì đều biết nên lựa chọn thế nào. Chị Đồng, em phát hiện mình còn phải học tập rất nhiều điều. Thẩm Quân Trạch than thở, Phương Đồng mỉm cười. Bây giờ cậu còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để học tập và phát triển hơn nữa. Thẩm Quân Trạch gật đầu, cậu ta biết Phương Đồng đưa cậu ta theo là để cậu ta học tập, nên tất nhiên sẽ không phụ lòng cô. Chị Đồng, bây giờ chúng ta về công ty à? Không, nhiều món ngon như vậy mà chưa ăn, ăn trước rồi về cũng không muộn. Món ăn vừa được dọn lên thì Hướng Khai liền ra về, không ăn chẳng phải thật lãng phí quá sao? Cho đến khi Phương Đồng và Thẩm Quân Trạch no nê thì đã là một tiếng sau, nét mặt của Thẩm Quân Trạch vô cùng mãn nguyện. Vừa rồi Phương Đồng đã chia sẻ với cậu ta rất nhiều kinh nghiệm trong công việc, khiến cậu ta học hỏi được rất nhiều điều. Mà những điều đó thì nếu chỉ dựa vào bản thân cậu ta muốn học được thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Phương Đồng, giọng nói quen thuộc vang lên, Phương Đồng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đinh Minh Huy. Trong lòng cô thầm than, đúng là oan gia ngõ hẹp. Đinh Minh Huy đánh giá Thẩm Quân Trạch đứng cạnh Phương Đồng, ánh mắt khó dò. Phương Đồng, vị này là... Phương Đồng lạnh nhạt đáp, chuyện này liên quan gì đến anh? Đinh Minh Huy nhất thời bị nghẹn lời nên xấu hổ. Thật ra hắn ta cũng biết bây giờ mình hoàn toàn không có tư cách để hỏi những chuyện này, nhưng hắn ta vẫn không kiềm lòng được muốn hỏi. Chị Đồng, Thẩm Quân Trạch khó hiểu, chúng ta đi thôi. Phương Đồng, đã gặp nhau ở đây rồi thì cùng ăn một bữa đi. Đinh Minh Huy không muốn vừa gặp Phương Đồng đã phải tạm biệt. Chúng tôi ăn rồi. Thẩm Quân Trạch nhận ra Phương Đồng không thích người này nên từ chối. Đinh Minh Huy không để ý đến lời nói của Thẩm Quân Trạch mà chỉ nhìn chằm chằm Phương Đồng muốn xem thái độ của cô thế nào. Có điều kết quả lại khiến hắn ta thất vọng. Phương Đồng hoàn toàn thẳng chẳng liếc mắt đến hắn ta. Tổng giám đốc Đinh, chúng tôi còn có việc, xin anh đừng cản đường. Ánh mắt Phương Đồng đầy vẻ chán ghét, cô rất ghét nhìn thấy dáng vẻ tỏ ra như nặng tình lắm của Đinh Minh Huy. Thật ra thì thử làm cô buồn nôn hơn chính là ánh mắt hắn ta khi nhìn cô. Đinh Minh Huy biến sắc, Có điều thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phương Đồng, hắn ta lại không dám tiếp tục cản đường cô, đành tránh sang một bên, trơ mắt nhìn cô đi lướt qua. Trợ lý đi sau Đinh Minh Huy vẫn luôn im lặng chứng kiến cảnh này, không ngờ Đinh Minh Huy lại quen biết với giám đốc bộ phận tiêu thụ mới nhậm chức của tập đoàn Quân Lan. Cậu đi điều tra xem Phương Đồng đến đây làm gì. Đã đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Phương Đồng nữa thì Đinh Minh Huy mới nói với trợ lý. Trợ lý ngây người, không hiểu Đinh Minh Huy có dụng ý gì. Nhưng đây là cấp trên của mình, tất nhiên anh ta không thể cãi lời, vì vậy bèn đi tìm quản lý nơi này. Phòng Phương Đồng dùng cơm là do Hướng Khai đặt, tên người đặt cũng là anh ta. Đinh Minh Huy nghe cái tên Hướng Khai thì có chút ấn tượng. Có biết Hướng Khai và Phương Đồng nói chuyện gì ở đây không? Chuyện này thì không rõ lắm, dù có hỏi thì quản lý nơi này cũng sẽ không nói. Trợ lý trả lời, Đinh Minh Huy cũng không mấy thất vọng mà chỉ nói. Trở về điều tra ra xem Hướng Khai và Phương Đồng gặp mặt là vì mục đích gì. Đinh Minh Huy cũng không biết tại sao mình lại tìm hiểu những vấn đề này. Hắn ta chỉ muốn biết nhiều chuyện hơn về Phương Đồng. Sau khi chia tay cô thì Đinh Minh Huy thật sự đã cố gắng có được tất cả những điều mình muốn. Cứ cho rằng không có hắn thì Phương Đồng sẽ không thể sống vui vẻ được. Không ngờ cô lại càng ngày càng sống tốt hơn. Không chỉ như vậy, cô còn trở nên chói lọi hơn, khiến trái tim của hắn ta lại rộn rã vì cô. Nhất là lần gặp gỡ này, trái tim mách bảo hắn ta không muốn có được người phụ nữ này. Tất nhiên Phương Đồng không biết Đinh Minh Huy đã âm thầm làm những chuyện đó. Sau khi trở về thì cô lại vùi đầu vào công việc. Trong tay cô không chỉ có một hạng mục mà còn có một số hạng mục do giám đốc tiền nhiệm để lại. Cô phải tìm hiểu cặn kẽ trước mới có thể tiếp tục triển khai công việc. Cậu nói là bọn họ bàn chuyện hợp tác à? Hơn nữa khi ra về còn được không được vui vẻ. Đinh Minh Huy nghe trợ lý báo cáo xong thì nhíu mày, trợ lý gật đầu. Có người thấy lúc Hướng Khai ra về thì sắc mặt rất khó coi, hình như là rất tức giận. Đinh Minh Huy nghe vậy thì trong lòng thầm có kế hoạch. Cậu giúp tôi liên lạc với Hướng Khai đi, cứ nói tôi muốn mời anh ta ăn một bữa cơm. Tổng giám đốc Đinh, công ty chúng ta chỉ kinh doanh sản phẩm giải trí, không liên quan đến bất động sản. Tùy tiện hẹn như thế, chỉ sợ đối phương không đồng ý. Trợ lý không thể hiểu được tại sao Đinh Minh Huy lại làm như vậy. Đinh Minh Huy lạnh lùng nhìn anh ta. Trợ lý rùng mình, lập tức nhận ra bản thân vượt quá quyền hạn nên lập tức nói. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi gọi điện. Đinh Minh Huy dời mắt, hừ lạnh. Hắn ta chỉ thích nhân viên nghe lời, nếu không nghe lời hắn thì hắn ta sẽ đổi sang người biết nghe lời. Bây giờ hắn ta là người có tiền rồi, hắn ta vẫn luôn biết được tầm quan trọng của tiền bạc. Sau khi giữ chức vụ này 3 năm, hắn ta càng hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Tiền có thể không mua được thứ mình muốn, nhưng nếu không có tiền thì chẳng có gì cả. Lòng tự trọng, tôn nghiêm, sự tôn trọng của người khác, những thứ này đều cách hắn ta một thái bình dương. Một mình ngồi trong phòng buồn bực làm gì vậy? Ninh Kha mở cửa đi vào, thấy Đinh Minh Huy thì nhíu mày hỏi. Đinh Minh Huy nghe thấy giọng nói của Ninh Kha thì lập tức nặn ra một nụ cười. Xem lại tới đây. Được rồi, anh tiếp tục làm việc đi. Đến giờ chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Đinh Minh Huy hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nói được. Ninh Kha quay người rời đi. Trước đây cô ta muốn kết hôn với Hàn Dịch nhưng bị từ chối. Sau đó cô ta liền đi tìm bạn trai. Ban đầu cô ta bỏ trốn cùng bạn trai. Kết quả sống bên ngoài với bạn trai mới một tháng đã phải trở về vì không chịu nổi cuộc sống nghèo rớt mồng tơ. Sau khi thương lượng với ba, rốt cuộc ông cũng không cấm đoán cô nữa. Có điều Ninh Kha phải khuyên bạn trai bằng lòng ở rể nhà họ Ninh, như vậy bọn họ mới có thể sống cùng nhau. Ninh Kha trao đổi chuyện này với bạn trai thì lại bị bạn trai nghiêm khắc từ chối. Mối tình kia cứ như vậy không bệnh mà chết yểu. Nhưng khi đó đứa con trong bụng cô ta đã 5 tháng, đã qua thời điểm tốt nhất để phá thai. Nếu phá thai thì cơ thể sẽ bị tổn thương nặng, rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả không thể cứu chữa. Vì thế mà Ninh Kha bèn tìm cơ hội ngẫu nhiên làm quen với Đinh Minh Huy. Đinh Minh Huy đồng ý ở rể nhà họ Ninh, đồng thời còn chịu làm cha của đứa bé trong bụng Ninh Kha. Tất nhiên với điều kiện là cô ta hứa sẽ mang lại cho hắn ta nhiều lợi ích. Ninh Kha là đứa con duy nhất của nhà họ Ninh, sau khi sinh con thì chính thức thừa kế công ty. Cô ta cho Đinh Minh Huy là phó tổng giám đốc, đồng thời cho anh ta 3% cổ phần của công ty. Tuy hai vợ chồng họ sống chung một mái nhà nhưng lại không ở cùng phòng. Nói trắng ra thì họ chỉ kết hôn trên hình thức. Ninh Kha biết Đinh Minh Huy ở bên ngoài có tình nhân, có điều cô ta chỉ cần một người chồng để con của mình trở thành đứa con hợp pháp một cách danh chính ngôn thuận. Còn về việc chuyện người đàn ông này làm gì ở ngoài thì cô ta chẳng quan tâm. Năng lực làm việc của trợ lý Đinh Minh Huy cũng không tệ, nhanh chóng hẹn được Hướng Khai. Đinh Minh Huy đi cùng dùng cơm với Hướng Khai về thì mặt mày rất hớn hở, tâm trạng cực kỳ tốt, thậm chí miệng còn âm nga hát. Phương Đồng đợi tin tức từ Hướng Khai, kết quả sau 3 ngày vẫn không nhận được điện thoại của anh ta, điều này làm cô thấy rất lạ. Đang suy tư thì điện thoại đổ chuông, trên màn hình là số điện thoại quen thuộc. Phương Đồng ngắt máy không chút do dự, kết quả đối phương lại không có ý định từ bỏ, gọi liên tục 5 cuộc. Cuối cùng cô đành bắt máy. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Phương Đồng, anh không có ý xấu, anh chỉ muốn hẹn em cùng ăn cơm thôi. Đinh Minh Huy dịu dàng nói. Nét mặt Phương Đồng rất lạnh nhạt, nhưng tôi không muốn dùng cơm cùng anh. Đồng Đồng, trước tiên em hãy khoan cúp máy, anh thật sự có chuyện muốn nói với em. Anh biết em đang muốn bàn chuyện hợp tác với Hướng Khai, anh có thể giúp em. Đinh Minh Huy sợ Phương Đồng cúp máy nên nhanh chóng nói ra mục đích của mình. Phương Đồng khựng lại, nét mặt càng âm trầm hơn. Anh đã tiếp xúc với Hướng Khai. Cô không nghĩ ra lý do khác khiến Hướng Khai trì hoãn không liên lạc với cô. Đồng Đồng, anh chỉ là thật lòng muốn giúp em thôi. Phương Đồng cười mỉa, không ngờ lại bị Đinh Minh Huy đâm sau lưng một dao. Cô cúp máy không chút do dự, rồi lập tức gọi điện thoại bảo Thẩm Quân Trạch vào. Chị Đồng, có chuyện gì vậy? Thẩm Quân Trạch đang làm việc thì bỗng nhiên Phương Đồng gọi vào nên hơi khó hiểu. Tình hình có biến đổi, cậu đi điều tra xem Đinh Minh Huy của tập đoàn quốc tế Long Thành và Hướng Khai đã giao dịch gì rồi. Thẩm Quân Trạch ngay người. Chị Đồng, sao hai người họ lại có liên hệ với nhau? Tôi cũng không rõ chuyện này lắm, cậu mau đi làm rõ đi. Phương Đồng lạnh lùng nói. Nhắc tới Đinh Minh Huy thì cô lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, người đàn ông đáng chết này dám chơi xấu sau lưng của cô. Thẩm Quân Trạch nghe vậy thì liền hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Được, chị Đồng, bây giờ em lập tức đi ngay. Phương Đồng dựa vào lưng ghế, trong lòng suy tính bước tiếp theo nên làm thế nào. Chuyện vốn là thành nay đột nhiên lại xuất hiện một Trình Giáo Kim quấy rối. Bây giờ cô cũng không biết công ty đối phương đang giở trò gì, nên cho dù có nghĩ cũng không thể nghĩ ra cách. Đang nghĩ ngợi thì Đinh Minh Huy lại gọi điện thoại đến. Phương Đồng suy tính một chút rồi bắt máy. Bên kia gọi một tiếng, Đồng Đồng. Đinh Minh Huy, nói thẳng ra đi, mục đích của anh là gì? Phương Đồng đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian với hắn ta. Đinh Minh Huy bỗng chốc nghẹn lời, vẫn chưa lấy lại tinh thần trước thái độ của Phương Đồng. Đồng Đồng, anh chỉ muốn ăn một bữa cơm với em thôi. Được, nói đi, thời gian, địa điểm. Phương Đồng lạnh giọng nói. Đinh Minh Huy không ngờ sự việc sẽ thuận lợi như vậy nên nhất thời vẫn sững sờ. Nếu không nói thì tôi cúp máy đây. Đợi đã, Đồng Đồng, tối nay 6 giờ, tại nhà hàng cơm Tay Bán Hạ. Được. Phương Đồng dứt khoát ngắt máy, xem giờ rồi cầm áo khoác của mình lên rời khỏi công ty. Buổi trưa cô có hẹn đi ăn cùng Lý Bác Minh. Đồng Đồng, em sao vậy? Ăn mà cũng không tập trung. Lý Bác Minh hỏi. Phương Đồng nhìn Lý Bác Minh do dự mở lời. Bác Minh, tối nay em có hẹn dùng cơm với người khác. Đi đi, không phải chỉ ăn một bữa với bạn thôi sao? Không sao, tối anh đến nhà ba mẹ ăn cơm. Lý Bác Minh cười nói, anh còn tưởng là chuyện gì nữa. Là với Đinh Minh Huy. Phương Đồng nói tiếp, động tác của Lý Bác Minh khựng lại nhìn Phương Đồng, cô giải thích. Em không còn liên lạc với anh ta nữa, lần này là vì chuyện công việc. Anh cũng biết gần đây em có làm một hạng mục, vốn đã sắp thành công. Kết quả không biết làm thế nào mà Đinh Minh Huy biết được. Anh ta còn động tay động chân vào. Bây giờ sự việc đã bị thay đổi nên em muốn đi thăm dò Đinh Minh Huy một chút. Cả người Lý Bác Minh từ từ thả lỏng. Vừa rồi anh thật sự có hơi lo lắng vì nghĩ Phương Đồng còn liên lạc với Đinh Minh Huy. Dù sao thì trước kia anh ta và Phương Đồng cũng từng có tình cảm với nhau. Đương nhiên là anh biết Phương Đồng từng rất yêu Đinh Minh Huy đến thế nào. Nếu anh không đồng ý thì em có thể không đi. Phương Đồng thấy Lý Bác Minh chần chừ không trả lời, cho là anh không vui nên vội nói. Lý Bác Minh mỉm cười. Cứ đi đi, sao lại không đi? Có muốn anh đi cùng với em không? Mà thôi, nếu anh tới thì chắc chắn anh ta sẽ không nói thật với em. Anh không đi thì hơn. Khi nào em về thì gọi điện thoại cho anh sẽ tới đón em. Bác Minh, nếu anh không vui thì em thật sự có thể không đi mà. Phương Đồng bình tĩnh nhìn Lý Bác Minh, cô lo anh sẽ hiểu lầm cho nên mới nói với anh chuyện này. Lý Bác Minh dịu dàng nói, chỉ là một bữa cơm thôi mà, hơn nữa còn vì công việc, anh hiểu mà. Quan trọng hơn là anh rất vui vì em có thể nói với anh chuyện này. Đồng Đồng, anh tin em. Phương Đồng nhìn vào mắt cô anh, thấy nét mặt anh ôn hòa, không có chút nào khó chịu, lúc này mới yên tâm, cười nói. Bác Minh, cảm ơn anh đã tin em. Ăn nhanh đi, ăn xong anh đưa em về công ty. Vâng, em nghĩ lại rồi, hay là tối nay anh đưa em đi đi. Phương Đồng mỉm cười, đưa một miếng bò bít tết đến bên miệng của Lý Bác Minh. Anh cúi đầu ăn, Lý Bác Minh nghi hoặc nhìn cô, Phương Đồng giải thích. Có anh đi cùng em thì yên tâm hơn. Được, đến lúc đó anh sẽ đến đón em. Buổi tối đúng giờ Phương Đồng đã đến nhà hàng Bán Hạ. Bác Minh, anh không vào với em thật sao? Anh không vào, ở tầng trên của trung tâm mua sắm có rạp chiếu phim, anh đi xem phim. Em ăn xong thì gọi điện thoại cho anh, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn khuya. Vâng, có điều em nghĩ không đủ thời gian để xem phim đâu. Phương Đồng nói, cô không nghĩ mình và Đinh Minh Huy có gì để nói với nhau cả. Em xong việc thì gửi tin nhắn cho anh sẽ ra ngay. Phương Đồng mỉm cười gật đầu, đợi Lý Bác Minh lên tầng trên rồi cô mới đi vào nhà hàng. Vừa nhìn cô đã thấy Đinh Minh Huy ngồi bên cửa sổ, hắn ta thấy cô thì lập tức đứng dậy kéo ghế cho cô. Phương Đồng khựng lại một lúc rồi ngồi xuống. Đồng Đồng, anh đã gọi món bít tết thăng em thích nhất, 97 phần. Đinh Minh Huy dịu dàng nói, từ khi Phương Đồng bước vào thì ánh mắt hắn ta không rời khỏi gương mặt cô giây nào. Phương Đồng cau mày. Đinh Minh Huy, nói chuyện đàng hoàng đi, nếu anh cứ như vậy thì em là chúng ta không thể ngồi xuống cùng nhau dùng cơm được. Nét mặt của Đinh Minh Huy cứng đờ, bị Phương Đồng oán trách không chút nể tình, cũng có phần mất mặt. Đồng Đồng, chẳng phải xưa nay anh vẫn luôn đối xử với em thế này sao? Phương Đồng cười khẩy. Đinh Minh Huy, đừng có gọi tôi là Đồng Đồng, chúng ta không thân thiết đến vậy đâu. Anh có thể gọi tôi là Phương Đồng hoặc Giám đốc Phương. Đồng, thôi được rồi, anh sẽ gọi em là Phương Đồng. Hôm nay anh chỉ muốn ăn với em một bữa cơm chứ không hề có ý gì xấu. Em cũng có thể đừng đề phòng anh nữa được không? Em thế này anh thấy rất không quen. Nắp mặt nét mặt của Phương Đồng thờ ơ. Đinh Minh Huy, đừng nhấn mạnh rằng anh không có ý xấu nữa. Tôi không muốn nghe. Tại sao hôm nay tôi đồng ý dùng cơm với anh? Chắc trong lòng anh cũng hiểu rõ rồi. Chúng ta là người quan minh chính đại, đừng quanh co nữa. Anh cứ nói thẳng ra đi, anh ra giá muốn mua lô vật liệu kia của Hướng Khai là vì mục đích gì? Sao tôi không biết từ khi nào mà tập đoàn quốc tế Song Thành lại liên quan đến bất động sản vậy? Xế chiều hôm nay, Thẩm Minh Trạch đã dò hỏi ra, Đinh Minh Huy tiếp tục với Hướng Khai là vì muốn mua lô vật liệu trong tay Hướng Khai, mức giá vừa khéo bằng với mức giá trước kia của tập đoàn Quân Lan. Dưới tình hình này thì tất nhiên Hướng Khai đồng ý không chút do dự. Trước đây không liên quan, nhưng bây giờ liên quan cũng không muộn. Đinh Minh Huy đáp, rồi gót cho Phương Đồng một ly nước. Đồng Đồng, tạm thời chúng ta đừng nói về chuyện công việc nữa, tập trung ăn cơm trước được không? Lâu rồi chúng ta không dùng cơm cùng nhau, trước đây em rất thích ăn cơm với anh còn gì? Mặt Phương Đồng hoàn toàn lạnh lẽo. Đinh Minh Huy, đừng có nhắc tới chuyện trước kia với tôi, bằng không thì chúng ta không có cách nào ăn nổi bữa cơm này đâu. Được được được, không nhắc tới, không nhắc tới, anh không nhắc nữa là được rồi, em đừng giận. Đinh Minh Huy dùng ánh mắt như dỗ trẻ con nhìn Phương Đồng, khiến cô càng lạnh lùng hơn. Đồng Đồng, anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ thành đạt thế này. Tuy trước đây em cũng rất giỏi, nhưng bây giờ em càng chói lọi hơn. Đinh Minh Huy, anh tìm tôi là để nói mấy lời nhảm nhí này à? Đồng Đồng, anh... Được rồi, đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe mấy lời dối trá đó. Anh chỉ cần nói cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn thế nào. Tôi nghĩ một chuyện lớn như tham gia vào ngành bất động sản không phải là chuyện chỉ một mình phó giám đốc anh có thể quyết định được đâu nhỉ. Đinh Minh Huy bị Phương Đồng đâm vào nỗi đau nên nét mặt rất khó coi. Bề ngoài hắn ta là phó giám đốc tập đoàn quốc tế Long Thành, nhưng trên thực tế thì hắn ta hoàn toàn chẳng có chút quyền hạn nào trong tay, ở công ty cũng chỉ quản lý bộ phận hậu cần. Anh là phó giám đốc của tập đoàn quốc tế Song Thành, tất nhiên vẫn có quyền phát biểu ở công ty. Đinh Minh Huy cười nói, chỉ có điều nụ cười vô cùng gượng gạo. Đinh Minh Huy, tôi thật sự thấy buồn cho anh đấy. Phương Đồng cười mỉa. Rõ ràng là có thể dựa vào cố gắng của mình để có được tất cả những gì mình muốn, nhưng lại khăng khăng đi đường tắt, biết bản thân thành một gã trai bao sống bám váy phụ nữ. Ánh mắt Phương Đồng đầy thương hại. Cũng trong veo, giống như một ánh đèn chiếu sáng, khi hắn ta như bị lột trần dưới ánh đèn ấy của cô. Trong lòng Đinh Minh Huy dâng lên sự nhục nhã khó tả, bầu không khí rơi vào im lặng. Phương Đồng không hề động đũa, nhìn Đinh Minh Huy trước mắt, cô cảm thấy mình khó mà tiêu hóa nổi. Nếu như anh có em nói gì nữa thì tôi đi trước đây. Phương Đồng lạnh nhạt nói, chờ một chút, Đồng Đồng, anh có thể giúp em có được vụ làm ăn này. Đinh Minh Huy vội nói trước khi Phương Đồng bỏ đi, ồ, anh định giúp tôi thế nào? Phương Đồng ra vẻ thích thú vẫn ung dung hỏi, anh có thể kéo chân Hướng Khai, kéo dài thời gian họ ký hợp đồng cho đến khi sắp đến thời hạn. Anh sẽ nói với anh ta mình không cần nữa, đến lúc đó em lại ra mặt, như vậy sẽ có thể ép giá lô vật liệu này xuống thấp hơn nữa. Đinh Minh Huy nói ra mưu toan của mình. Đinh Minh Huy, anh giúp tôi như vậy là hy vọng tôi làm gì? Biểu cảm Phương Đồng không đổi nhìn hắn ta, tự dưng là dốc sức giúp đỡ, cô không tin là không có mục đích gì. Đồng Đồng, anh thật sự không có bất cứ mục đích gì cả. Anh có từng nghe câu, không có chuyện gì mà xuân xoe nịnh bợ thì không phải trộm cũng là cướp không? Nếu anh không nói ra mục đích thì tôi về trước đây. Được rồi, thật ra anh muốn bù đắp cho em, chuyện ngày xưa là do anh khốn kiếp, anh có lỗi với em. Nếu như anh có thể nhận ra rõ trái tim của mình sớm hơn, thì anh chắc chắn sẽ không bỏ rơi em. Đồng Đồng, trải qua nhiều chuyện như vậy, anh mới phát hiện người anh yêu vẫn chỉ có mình em. Đinh Minh Huy tỏ ra nặng tình. Phương Đồng nghe mà tay nổi đầy da gà, cô xoa xoa cánh tay, mỉa mai. Anh cho rằng tôi mới 3 tuổi sao? Đồng Đồng, tất cả lời nói của anh đều là thật lòng. Anh thật sự rất yêu em. Anh cũng không mong em có thể tha thứ cho anh. Anh chỉ muốn cố gắng bù đắp cho em thôi. Phương Đồng bật cười ha ha, rồi đứng lên, nghênh ngang bỏ đi. Đinh Minh Huy sững sờ đứng tại chỗ, bên tai văng vẳng câu nói của Phương Đồng trước khi rời đi. Đinh Minh Huy, anh làm tôi ghê tởm đến buồn nôn. Phương Đồng ra khỏi nhà hàng liền gọi điện thoại cho Lý Bác Minh. Anh nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô. Phương Đồng khoát tay Lý Bác Minh. Đi thôi, chúng ta đi ăn khuya đi. Vừa rồi em chẳng ăn được miếng nào cả, sắp đất chết đói rồi đây. Lý Bác Minh cúi đầu nhìn cô. Nhanh như vậy đã xong rồi à? Vốn không có gì để nói, đừng nói về mấy chuyện không đâu nữa. Chúng ta đi ăn cơm đi. Phương Đồng không muốn nhắc tới Đinh Minh Huy. Khi Đinh Minh Huy bước ra nhà hàng thì thấy Phương Đồng đang khoát tay Lý Bác Minh, cười tươi như hoa. Trong lòng hắn ta vô cùng đau đớn, ánh mắt hiện lên tơ máu. Phương Đồng, chúng ta đang thật sự không thể quay lại được sao? Rốt cuộc anh đã làm gì mà đánh mất em? Trái tim em thật sự không còn chút lưu luyến gì với anh sao? Mọi việc có thuận lợi không? Lý Bác Minh góp cho Phương Đồng thêm đồ ăn. Săn sóc hỏi, nét mặt Phương Đồng dửng dưng. Đáng lẽ ra em không nên đến đó. Anh có thể giúp gì cho em không? Không cần, em có thể tự giải quyết. Nếu em thật sự không giải quyết được thì khi đó anh hãy giúp em. Được, nếu cần anh giúp thì em cứ nói. Phương Đồng cười tủm tỉm, yên tâm đi. Anh là chồng của em, nếu em thật sự cần giúp đỡ thì chắc chắn sẽ không khách sáo với anh đâu. Chỗ Phương Đồng vui vẻ ấm áp, nhưng Đinh Minh Huy về nhà lại không được thoải mái như vậy. Hắn ta vừa vào nhà thì đã thấy Ninh Kha ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Đinh Minh Huy định vào phòng nhưng lại bị Ninh Kha gọi lại. Đinh Minh Huy, anh đợi một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh. Đinh Minh Huy dừng bước, quay người lại, ngồi đối diện Ninh Kha. Em muốn nói gì? Ninh Kha bế một đứa bé trong lòng, là một đứa bé trai, vừa đầy tháng. Cô ta đưa đứa bé cho người giúp việc. Bế cậu chủ vào phòng đi. Chờ sau khi người giúp việc đi khỏi, thì Ninh Kha mới nhìn sang Đinh Minh Huy. Nghe nói anh muốn chen chân vào ngành bất động sản. Tim Đinh Minh Huy nhất thời đập mạnh, gượng cười. Sao có thể chứ? Ai đồn vậy? Hôm nay giám đốc Ngô đích thân gọi điện thoại cho tôi. Anh đừng nói với tôi đây chỉ là hiểu lầm nhé. Sắc mặt Ninh Kha không chút biểu cảm. Đinh Minh Huy tầm nghĩ, không xong rồi. Không ngờ đối phương lại trực tiếp đến tìm Ninh Kha. Chuyện này em hãy nghe anh nói. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Ồ, nếu chỉ là hiểu lầm thì anh giải thích đi. Bằng không lại nói tôi không cho anh cơ hội. Đinh Minh Huy thầm tìm kiếm một lý do. Nhưng chuyện này có thể nói thế nào cũng không được. Tốt nhất là không nên nói. Nghĩ không ra à? Vậy để tôi nói giúp anh nhé. Anh muốn mượn chuyện này để lấy lòng bạn gái cũ. À không đúng, phải nói là mối tình đầu mới đúng. Không phải, anh không hề, em đừng hiểu lầm. Đinh Minh Huy muốn giải thích, nhưng đối diện với ánh mắt như đã thấu hết mọi chuyện của Ninh Kha, hắn ta lại không thể nói nên lời. Đinh Minh Huy, anh còn nhớ ba quy ước của chúng ta chứ? Đinh Minh Huy gật đầu. Việc làm bây giờ của anh đã làm tổn hại đến hình ảnh của công ty. Đây là lần đầu tiên tôi không tính toán với anh. Nhưng nếu còn lần sau thì anh cút khỏi nhà họ Ninh và xong thành cho tôi. Ninh Kha nói một cách vô tình. Con trai cô đã chào đời, đã là con hợp pháp, thế nên người chồng như Đinh Minh Huy có hay không cũng không quan trọng nữa. Đinh Minh Huy cúi đầu, ánh mắt nhục nhã khôn cùng. Cho dù là bất cứ người đàn ông nào thì cũng không một ai có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này. Bàn tay buông thõng một bên của hắn ta siết chặt. Ninh Kha nhìn thấy nhưng chẳng thèm để ý, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Cô ta khinh nhất là hạng đàn ông như Đinh Minh Huy, cho nên dù hắn ta có tài, nhưng cô ta vẫn không muốn để hắn ta tham gia vào những việc quan trọng trong công ty. Người đàn ông này quá tham vọng, nếu nắm trong tay quyền hạn lớn thì không chừng sau này sẽ đâm mạnh sau lưng cô một dao, thế nên tốt nhất là không cho hắn ta nắm quyền hạn. Đinh Minh Huy, nhớ kỹ lời tôi nói, nếu muốn giữ vinh quang sáng lạn như bây giờ thì anh hãy yên phận cho tôi, đừng làm ra bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào, còn 10 tháng nữa là chúng ta có thể ly hôn rồi, đến lúc đó anh muốn làm gì tôi cũng chẳng quan tâm. Biết rồi, Đinh Minh Huy mặt không đổi sắc trả lời rồi đứng dậy định đi vào phòng. Đúng rồi, tôi đã nói rõ mọi chuyện với giám đốc Ngô, chuyện hợp tác chỉ là hiểu lầm. Đinh Minh Huy khựng lại, sau đó liền đi thẳng vào phòng không quay đầu lại. Lúc này An An mới nhận ra người mình bẩn, lập tức nhíu mày. Bà ngoại, bẩn. Nào, bà ngoại dẫn cháu đi tắm. Sở Vân Dung cười nói, mẹ hay để con tắm nó cho. Thẩm Thanh Lan nói, không sao đâu, con làm việc của mình đi. Sở Vân Dung xua tay, sau đó không chờ Thẩm Thanh Lan trả lời đã bế An An đi. Thẩm Thanh Lan đang định nói gì đó nhưng điện thoại bỗng đổ chuông chặn ngang lời của cô. Là điện thoại của Aiden gọi tới, giọng nói của anh hơi trầm. An, dạo này em có rảnh không? Nét mặt Thẩm Thanh Lan nghiêm lại, sao vậy? Gần đây tâm trạng của Ân Hy luôn rất tệ, anh muốn nhờ em khuyên nhủ cô ấy. Đã xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ là do vết thương của Kim Ân Hy? Không phải, vết thương của Kim Ân Hy đã hồi phục rất tốt. Thời gian trước thì anh có tiến hành phẫu thuật cái ghép da lần đầu cho cô ấy, nhưng hiệu quả không ổn lắm. Không cần Eden nói tiếp, Thẩm Thanh Lan đã hiểu ngay. Được, ngày mai em sẽ sang đấy. Lần này ra nước ngoài, Thẩm Thanh Lan cho cả An An đi theo luôn. Mẹ, chúng ta đi đâu vậy? Lần đầu tiên đi máy bay, An An đôi mắt to tròn tò mò nhìn xung quanh. Thẩm Thanh Lan thắt dây an toàn cho con, dịu dàng nói. Đi thăm một dì đó rất thương An An, khi con còn nhỏ thì dì đó bế con nữa đấy. Đây là con của cô sao? Người đàn ông ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Lan cười hỏi. Thẩm Thanh Lan nhìn sang, là một người châu Á da vàng, nói tiếng Trung rất lưu loát, nhưng đường nét gương mặt lại hơi góc cạnh, cô đoán người này là con lai. Đúng vậy.

Kim Mân Hy cúi đầu, giọng nói rất trập. Sau trận nổ đó thì cô như đã mất đi một nửa sinh mạng. Tuy hiện giờ cô đã giữ được mạng sống nhưng sống còn không bằng chết. Ân Hy, tin tớ đi. Tớ nhất định sẽ tìm ra cách chữa khỏi gương mặt của cậu. Tớ sẽ mời chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất thế giới trả lại gương mặt xinh đẹp cho cậu. Ân Hy, cậu đừng bỏ cuộc. Daniel vẫn đang chờ cậu. Nhắc tới Daniel thì ánh mắt Kim Ân Hy dần nhuộm đầy bi thương. Mấy tháng nay cô luôn cố gắng không nghe những chuyện liên quan đến anh, tránh né mọi tin tức về anh. An, anh ấy có khỏe không? Không khỏe, Ân Hy. Daniel rất không khỏe. Để tìm cậu thì anh ấy đã trở về cái gia tộc mà anh ấy ghét cay ghét đắng, học những thứ mà anh ấy không muốn học. Lần trước khi tôi thấy anh ấy thì cả người anh ấy đã gầy sọp, mặt mày tiều tụy lắm rồi. An, sao cậu lại không nói với anh ta là tớ đã chết đi? Đi, đau dài không bằng đau ngắn. Nếu Daniel cho rằng cô đã chết thì có lẽ sẽ đau lòng một thời gian, nhưng rồi nỗi đau đó sẽ dần trôi qua thôi. Các bạn thân mến, như vậy tập 187 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 187 này thì Phương Đồng đã vô tình gặp lại Đinh Minh Huy tại công ty của mình và đã nhận được sự theo đuổi lại của Đinh Minh Huy này, một người bám rất là dai. Và Phương Đồng cũng đã thể hiện rõ rằng sự ghét bỏ đối với Đinh Minh Huy. Và liệu thì trong tập 188 kế tiếp thì anh chàng Đinh Minh Huy này sẽ có những thủ đoạn hay âm mưu gì để có thể theo đuổi một lần nữa lại Phương Đồng? Và liệu thì Phương Đồng có bị lung lay hay không thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.